Long Phù, chương 322, so đấu ý chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên không nên động thủ, ta liền không tin này, cổ Trần Sa liền như vậy bị ma đầu cướp đoạt linh hồn huyết nhục, hắn khẳng định nắm chắc bài cổ Huyền Sa tựa hồ nhìn thấu Vũ Đương không ý tứ. Tĩnh Tiên Ti bên trong cái kia thất tinh chi chủ Gia Cát Nha tính toán sâu sắc cho cổ Trần Sa nghĩ kế, chắc chắn sẽ không để hắn không công chết đi. Cái này tự nhiên chi đạo của ta, hơn nữa cổ Trần Sa người này cũng tuyệt đối không đơn giản, sẽ không đem chính mình nằm ở cảnh hiểm nguy. Vũ Đương không cười gằn, hắn tư liệu ta nghiên cứu qua, năm đó cũng có điều là cái nhận hết xa lánh hoàng tử thiên phù 14 năm được kỳ ngộ, hiện tại đã qua 6 năm, lại liền trưởng thành đến cỡ này cảnh giới, hắn hành động cũng tuyệt không đơn giản, Tĩnh Tiên Ti có thể nói là hắn một tay sáng lập ra, này đám nhân vật như thế nào sẽ chết ở ma quái trong tay. Dù cho này ma quái chính là 20 biến cường giả. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút người này làm sao chờ mình. Ở hắn chờ mình chớp mắt chúng ta là có thể ra tay rồi. Cổ Huyền Sa cười khẽ, mấy ngày nay chúng ta cũng giúp hắn không ít việc, bao nhiêu thu điểm lợi tức, muốn không phải chúng ta thôi thúc ma quái phong ủng mà đến, chính hắn đi bắt thiên yêu thụ nơi nào sẽ tu luyện được nhanh như vậy. Nơi này ma quái còn có 2 con, không thể bất cần. Vũ Đương không suy tính. Trong đó có một con e sợ tu vi còn ở ngươi trên ta, e sợ đã đến đạo cảnh 22 biến pháp thiên tượng địa, đến này cảnh giới, thân thể tùy ý biến hóa, có thể biến thành tảng đá, cây cối, động vật, dù cho tiếp cận chúng ta cũng không biết. Pháp thiên tượng địa cái gọi là lấy pháp lực diễn biến thiên địa vạn vật, ngay cả ta cũng không có đột phá đến cảnh giới này. Cổ Huyền Sa thở dài, đến loại này cảnh giới, lại là một phen hoàn toàn mới thiên địa. Đạo cảnh 6 biến tu cương khí, đạo cảnh 14 biến ngưng kết thành nguyên thần, đạo cảnh 20 biến tụ tán vô thường, chính là đem cương khí, thân thể, nguyên thần 3 người hợp nhất, biến thành pháp lực, trong này huyền diệu, khó có thể dùng lời nói để diễn tả. Vũ Đương không điểm ra tu luyện sự ảo diệu, lúc này, cổ Trần Sa tràn ngập nguy cơ, đạo cảnh 20 biến ma quái tiến vào thân thể của hắn, khống chế hắn toàn bộ, bắt đầu đem hắn luyện hóa, hắn dựa vào bản thân sức mạnh căn bản là không có cách ngăn cản, dù cho là tạm thời mượn thất sắc yêu đằng sức mạnh cũng không làm nên chuyện gì. Này pháp lực quả nhiên lại đang nguyên thần lực bên trên. Cổ Trần Sa chịu đến ràng buộc, chỉ cảm thấy toàn thân mình đưa thân vào luyện ngục bên trong, ý thức nơi sâu xa một cái biển lửa dung nham, nhưng bản thân hắn nhưng không có một chút nào hoang mang, mà là vận chuyển tự thân cương khí cùng nguyên thần, nhanh chóng phản kháng. Hắn thôi thúc chính là thiên tử phong thần thuật bên trong nhật nguyệt luyện, trái lại muốn luyện hóa vào trong thân thể hắn ma quái. Có điều, này ma trả trách cảnh 20 biến tụ tán vô thường cảnh giới, đã đem thân thể cương khí, nguyên thần đều dung hợp thành một thể thống nhất luyện thành pháp lực. Đạo cảnh 20 biến, là thân thể hóa thành một cỗ khí tụ tập lên thành hình, tản ra đến chính là khí. Này khí chính là pháp lực, cái gọi là pháp chính là quy củ quy tắc, pháp luật chính là định vị quy củ, pháp lực thì lại chính là sức mạnh quy tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tu luyện đến đạo cảnh 19 biến đại tiểu như ý, đó là đem thân thể luyện đến cực hạn, muốn đột phá 20 biến, chính là đem tự thân thân thể cùng cương khí còn có nguyên thần đều tụ tập lên, bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một cỗ pháp lực. Đột phá này biến cũng cực kỳ hung hiểm, tỷ lệ tử vong thậm chí so với phía trước đột phá cũng cao hơn nhiều lắm. Thiên hạ người tu hành từ xưa đến nay nhiều như cá giết sang sông, có thể luyện thành tiên thiên cương khí chính là 100 người chọn một, tu thành lưu ly ngọc thân càng là 1000 chọn một, luyện thành nguyên thần cái kia càng là vạn chúng tuyển một. Tu thành kim đan thì lại quả thực là hiếm như lá mùa thu. Mà luyện thành pháp lực cũng chỉ có đại trí tuệ, đại nghị lực, cơ duyên lớn, đại khí vận, phúc vận hùng hồn nhân tài có cơ hội này. Thân thể man lực tiên thiên cương khí, nguyên thần lực lượng, sau đó hội tụ lên thành pháp lực. Mỗi cái đẳng cấp đều là biến hóa về chất, dùng thân thể man lực tu sĩ đối đầu luyện thành tiên thiên cương khí, trên căn bản chính là nghiêng về một bên. Cổ Trần Sa hiện tại là đạo cảnh 14 biến nguyên thần xuất khiếu, luyện thành nguyên thần, đối đầu 20 biến tụ tán vô thường luyện thành pháp lực ma quái, khắp nơi bị quản chế. Có điều hắn cuối cùng cũng coi như cảm nhận được pháp lực mạnh mẽ, loại này tự thể nghiệm so với mình suy tính muốn vô cùng nhuần nhuyễn nhiều lắm. Cái kia pháp lực dù cho chỉ có một tia cũng như rùi bâu lấy mật, căn bản là không có cách loại bỏ, pháp lực chi huyền diệu cũng không phải là mình có thể luyện hóa cùng nát tan. Dù cho hắn triển khai nhật nguyệt luyện, thiên yêu bí pháp, thậm chí chính mình thương sinh bổ thiên thuật cùng lô bái nguyệt thương sinh cách thiên thuật liên hợp lại, ở trong người điên cuồng vận chuyển cũng không làm nên chuyện gì. Đây là trên bản chất khác nhau, chênh lệch về cảnh giới, không cách nào bù đắp. Đạo cảnh tu luyện tới cuối cùng, mỗi kém một cảnh giới, liền cực kỳ to lớn, không thể so phía trước mấy cảnh giới, chênh lệch không có lớn như vậy. tỷ như đạo cảnh biến đổi đến ngũ biến, đều là dùng huyết nhục man lực luôn có cái cực hạn, dùng vũ khí, linh dược công pháp các thứ có thể để bù đắp. Cổ Trần Sa năm đó đạo cảnh hai biến liền có thể đối phó 5-6 biến người, dựa dẫm chính là thiên tử phong thần thuật mang đến thân thể cường hóa, có thể bây giờ đối phó 20 biến cường giả, công pháp gì đều vô dụng. Nếu như long môn tại người, dựa vào cái kia pháp bảo, cũng có thể nuốt chửng pháp lực lấy trong đó vô thượng chân lý, liên hợp bất chu cung, đem này ma chấn áp ở trong đó, có thể hiện tại không còn gì cả, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Cái này cũng là cái mài giũa cơ hội. Cổ Trần Sa trong lòng ở kiên trì, thật không có bất kỳ sợ hãi, tâm linh của hắn đã sớm tu luyện được kiên cố, không mà sống chết mà khủng bố, không vì là nguy hiểm mà sợ hãi. Hắn từ đầu đến cuối gắng giữ tỉnh táo. Lần này cũng là cái mài giũa tâm linh cơ hội thật tốt. Cái kia ma quái pháp lực liên tục thẩm thấu, muốn nhấn chìm hắn thức hải, nuốt chửng nguyên thần của hắn, nếu như không có bất ngờ, hắn liền chắc chắn phải chết. Ầm ầm, trong chớp mắt Cổ Trần Sa bạo phát, trong biển ý thức của hắn nguyên thần phóng ra mãnh liệt ánh sáng lộng lẫy, toàn bộ sâu trong ý thức nguyên thần hóa thành thiên nhãn, muốn xua tan hết thảy hắc khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ở thời khắc mấu chốt, không có lại áp chế chính mình tu vi, hung hãn đột phá, đến đạo cảnh 15 biến, thiên nhãn huyền không. Này biến cảnh giới, chính là nguyên thần cô đọng đến cực hạn, tạo thành lột xác. Đạo cảnh 14 biến nguyên thần xuất khiếu tu vi, cái kia nguyên thần vẫn tương đối yếu đuối, không thể bốc lên đến trên không, sợ sệt cương phong, lôi bạo từ trường biến hóa các loại cấm kỵ. Mà đến 15 biến thiên nhãn huyền không, cái kia nguyên thần lực lượng tăng mạnh, căn bản sẽ không cấm kỵ món đồ gì, dù cho là nguyên thần bay lượn đến trên không, bị âm dương sấm nổ bổ trúng, cũng sẽ không diệt vong. Đương nhiên, nếu như là mãnh liệt lôi đình bạo phát, nguyên thần vẫn là khó có thể chịu đựng. Mà Cổ Trần Sa nguyên thần cường hoành, cái kia lại so với người cùng cảnh giới ngang tàng hơn mấy chục lần, hắn ở 14 biến thời điểm, cũng đã một lòng 10 vạn dùng, liền kim đan cao thủ đều xa kém xa. E sợ hiện tại này ma quái nguyên thần lực cũng không bằng hắn. Chỉ là ma quái chính là pháp lực, dù cho một tia, bản chất cũng cách xa ở nguyên thần của hắn lực cùng cương khí bên trên. Cũng may hắn cũng nắm chắc bài, ở cảnh giới tăng lên tới 15 biến. Thiên nhãn huyền không, sau khi toàn bộ sâu trong ý thức tỏa ra ánh sáng chói lọi, lại bắt đầu trục xuất này 20 biến ma quái pháp lực. Nhân loại, ngươi thực sự là ngoan cố, vào lúc này còn tăng lên cảnh giới của chính mình, chẳng lẽ cho rằng như vậy là có thể chạy trốn đạt được ta luyện hóa sao? Nguyên thần của ngươi cùng thân thể trước sau là của ta. Ma quái lần thứ hai bạo phát, đem pháp lực toàn bộ thôi thúc áp chế gắt gao trụ Cổ Trần Sa. Ma quái vì phòng bị bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, vì lẽ đó cũng không dùng toàn lực, chỉ thôi thúc chính mình 1/3 sức mạnh, liền hoàn toàn có thể áp chế lại Cổ Trần Sa. Nhưng Cổ Trần Sa thăng cấp tới 15 biến, thiên nhãn huyền không, sau khi, hắn 1/3 pháp lực áp chế không nổi, chỉ có dùng 1/2 sức mạnh. Đây là hắn sử dụng cực hạn, nếu như lại vượt qua, chỉ sợ cũng sẽ bị người kiếm lợi, khi đó cố nhiên có thể luyện hóa Cổ Trần Sa, chính mình cũng biết bị cái khác ma quái cao thủ giết chết. Cửu thiên ngôi sao, luyện hóa ma đầu, Cổ Trần Sa đột nhiên dùng tự thân nguyên thần phát động. Thất sắc yêu đằng, cùng phía dưới đã sớm bố trí kỹ càng trận pháp. Vì sao trên trời lực lượng bị cảm ứng, thác nước tự bay xuống, thất sắc yêu đằng phối hợp Cổ Trần Sa toàn lực thôi thúc trong lúc đó. Tinh thần chi lực một hạ xuống tới trên cây, liền hóa thành ngôi sao hỏa diễm, từng tia quấn quanh tiến vào Cổ Trần Sa toàn thân khiếu huyệt bên trong, luyện hóa ma khí. Trong nháy mắt chu vi mấy dặm bên trong, toàn bộ bị tinh thần chân hỏa bao phủ. Thất sắc yêu đằng tiến hóa thành quỷ thần chi xúc tấn thăng nữa vì là thiên yêu thụ, sau đó, đem yêu ma quỷ quái hóa thành 28 tinh tú yêu thần, trực tiếp chính là đem tinh thần chi lực hấp thu, hóa thành tinh tú đại trận uy năng vô song. Vì lẽ đó hiện tại thất sắc yêu đằng cũng có hấp thu tinh thần chi lực bản lĩnh. Nhị thập bát tú, phá ma. Lúc này, cái kia ở thiên yêu thụ trên 28 đầu. Yêu ma quỷ quái, cũng phát ra thần chú, chúng nó bị bao vây ở trái cây bên trong nhúc nhích hấp thu khổng lồ tinh thần chi lực lại bắt đầu tiến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia trái cây ngoại bộ ngưng tụ thành giác mộc dao, kháng kim long, đề thổ hạc, phong nhật thỏ, tâm nguyệt hồ, vĩ hỏa hổ, cơ thủy báo, tỉnh mộc ngạn, quỷ kim dương, liễu thổ trương, tinh nhật mã, trương nguyệt lộc, dực hỏa xà, trần thủy dẫn, khuê mộc lang, lâu kim cầu, vị thổ chỉ, mão nhật kê, tất nguyệt ô tuy hỏa hầu, tham thủy viên, đấu mộc giải, nghiêu kim nghiêu, nữ thổ bức hư nhật thử, nguy nguyệt yến, thất hỏa chư, bích thủy du này 28 yêu thần tinh quân bóng mờ. Đại trận mãnh liệt thôi thúc ngôi sao trên trời chân hỏa tựa hồ hóa thành hình cầu bay xuống, ở bên trong đại trận phích lịch rung động, long xà lôi đình dồn dập chui vào Cổ Trần Sa trong cơ thể. cổ Trần Sa thân thể tựa hồ hóa thành vạn sao băng rơi chi phần mộ. Này lại là vạn tinh phi tiên thuật bên trong một chiêu mạnh nhất táng tinh chi mộ. Chính là đem thân thể hóa thành tuyệt thế phần mộ, để vạn tinh tịch diệt ngã xuống tiến vào phần mộ bên trong mai táng. Hắn lấy chính mình thương sinh bổ thiên thuật làm căn cơ thôi thúc thiên yêu bí pháp bên trong viễn cổ 28 tinh tú yêu thần biến, ở thêm vào vạn tinh phi tiên thuật lẫn nhau hỗn hợp diễn hóa ra diệt ma chi đạo. Tinh thần chi lực nhất là phá ma thời khắc này, ngôi sao trên trời tựa hồ cũng hiển hiện ra, số tử vi vạn tượng. Chu vi mấy ngàn dặm người đều có thể nhìn thấy, ban ngày, nhật nguyệt cùng ngôi sao lại đều hiển hiện ra từng người phát sinh ánh sáng, mãnh liệt bay xuống, hội tụ thành thô to tinh trụ tựa hồ tạo thành một cái thông thiên con đường. Cổ Trần Sa toàn lực vận chuyển, thêm vào đại trận lực lượng, lại uy mãnh như vậy. Lợi hại, vốn là muốn động thủ Vũ Đương không nhìn thấy tình cảnh này, cũng đè lại chính mình tâm tư. Này cổ Trần Sa quả nhiên bắt đầu phản kích lại tăng lên cảnh giới, sau đó sẽ thứ thôi thúc chuẩn bị kỹ càng đại trận, mượn tinh thần chi lực luyện hóa ma đầu. Hắn lên cấp đạo cảnh 15 biến thiên nhãn huyền không, tiếp dẫn tinh thần chi lực uy năng mạnh mẽ mấy lần, ma đầu liền rất khó luyện hóa hắn, hai người đối với luyện, hưu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Cổ Huyền Sa nhìn ra say xưa ngon lành, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.